Thiếp thân đặc công, chương 1281, tiêu di mùi vị 1, góc truyện audio.com. Bữa ăn tối ăn được rất ấm áp, trong lúc tiêu di đem gian phòng tắt đèn, ở bàn ăn đèn trên kệ đốt ánh nến, có lấy đến một lọ rượu đỏ trợ hứng, cả thành một cái ánh nến bữa ăn tối. Ánh nến làm nổi bật hạ tiêu di xem ra xinh đẹp động lòng người, mặt lại càng kiều diễm ướt át, đẹp không sao tả xiết, nửa chén rượu đỏ hạ đi, xinh đẹp trên mặt bị lây vẻ say hồng, lại càng liêu nhân tiếng lòng, cộng thêm nàng vậy gợi cảm mê người tư thái, trực khiến Phương Giật Thiên thấy vậy muốn ngừng mà không được. Bữa ăn tối sau khi tiêu di đem bàn ăn thu thập xong, rồi sau đó bắt đầu từ trong phòng ngủ lấy ra một bộ gợi cảm váy ngủ đi về phía tắm thất, thấy Phương Giật Thiên ngồi ở phòng khách trên ghế salon, vẫn không quên thay kiện Phương Giật Thiên không cho xông đến phòng tắm chung nhìn lén nàng rửa làm. Phương Giật Thiên nghe vậy sau nhịn không được cười khổ thanh âm, nghĩ thầm chẳng lẽ mình ở tiêu di trong suy nghĩ đã thành trộm giòm cuồng. Hay là nói lên lần ở Thiên Hải Thị Lâm gia trong biệt thự hắn không cẩn thận thấy tiêu di đi tắm, vì vậy cho nàng tạo thành nhất định bóng ma. Bất quá lại nói tiếp, lần trước ở Lâm gia trong biệt thự thấy tiêu di từ trong phòng tắm đi ra, hơn nữa còn là cả người một tia trần truồng, một màn kia vĩnh cửu như ngừng lại trong đầu của hắn, làm cho hắn rung động ngoài cũng khó mà ma diệt. Lúc ấy tiêu di biểu diễn ra tới vậy phó làm cho hắn thiếu chút nữa đại phun máu mũi gợi cảm tư thái. Rất nhanh, trong phòng tắm chính là vang lên nước chảy rầm thanh âm, xem ra tiêu di đã là ở bên trong phòng tắm bắt đầu tắm rồi, trong đầu từng lần một hiện lên tiêu di tắm rửa lúc tổng tình cảnh, Phương Giật Thiên thật đúng là ngồi tại khó an. Hắn hít sâu một cái, xoay chuyển ánh mắt thấy phòng khách một góc mở một tờ The Truyền Phao. VN Pewter, phía trên có thai tinh thể lỏng màn ảnh điện não, hắn chính là đi tới, DT Rowan Phao. VN Pewter mở ra chuẩn bị tốt nhất lưới đổi một ít thời gian. Cách chương.